Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, kẹp tóc senpai. Ồ, đây không phải là kẹp tóc senpai sao? Nữ hài ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nói. Nàng mới vừa rồi không có nghiêm túc nhìn lấy mặt của Isuka Si đâu. Hiện tại mới phát hiện, lại là trước tình cờ ở ngoài Subu gặp phải kẹp tóc senpai. Kẹp tóc senpai là cái quỷ gì? Isuka Si đâu không nhịn được ói nguy rồi một câu. Lần trước ngươi không phải là ở bên cạnh cửa trường. Cự tuyệt trong trường nổi danh Sakurajima senpai cùng Kasumi Gaoka senpai sao? Có thể cự tuyệt hai vị thiếu nữ xinh đẹp này. Sau đó lại hướng ta tỏ tình. Chẳng lẽ mị lực của ta so hai vị senpai còn lớn hơn sao? Nữ hài ngon lành mà tự nhủ. Isuka Si đâu híp mắt nhìn đối phương. Nữ hài mái tóc xù chắc là nhìn thấy tuần lễ trước sự tình rồi. Khi đó còn tưởng rằng vị trí tương đối ẩn núp. Không có ai thấy được đây. Hơn nữa, Isuka Si đâu cũng đã nhận ra đối phương. Cũng là kiếp trước nổi danh nhân vật anime rồi. Tên là Isiki Iroha, là nữ hài hệ tiểu ác ma. Kiếp trước bao nhiêu Yukino đảng đang gô đảng. Tại Isiki Iroha ra sân phản mỗi một người đều phản bội. Nhân khí khá có hậu sinh khả úy ý vị. Nhưng tiếc là ra sân quá muộn. Từ đầu đến cuối không kịp nổi Yukino cùng Dango. Senpai, Isiki Iroha đột nhiên đến gần Isuka Si đâu. Ôn nhu mà kêu một tiếng. Thế nào? Isuka Si đâu nhíu mày một cái. Hắn không giỏi đối phó nhất. Chính là cô gái như thế rồi. Người khác bắt nạt kẻ yếu. Hắn ngược lại không sợ cứng rắn người tới. Ghê gớm đáp lại đến càng cường ngạnh tốt rồi. Nhưng loại nữ hài mềm mại đáng yêu này, đều khiến hắn cảm giác khó mà ứng đối. Cũng không thể người khác cười mặt nghênh nhân. Người đi mắng đối phương đôi câu đi. Cái này cũng không phải là tính cách của Isuka Si đâu. Nếu như là kẹp tóc senpai mà nói, ta có thể xem xét thu hồi lời mới vừa nói a. Isiki Iroha nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên. Dường như có chút xấu hổ nói. Thu hồi lời mới vừa nói. Isuka Si đâu hồi ức một cái. Mới vừa mới đối phương dường như đang cự tuyệt hắn tỏ tình. Thu hồi có ý tứ là dự định tiếp nhận. Nhưng vấn đề tại chỗ, hắn không có tính toán tỏ tình a. Phong thư này là ngươi viết sao? Isuka Si đâu không có đi nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền đem thư trong túi lấy ra. Nhưng chưa mở, dù sao hắn cơ hồ có thể khẳng định đây không phải là Isiki Iroha viết thư tình. Lý do có rất nhiều. Một là bởi vì nữ hài viết thư chắc là tóc vàng. Vẫn là song đuôi ngựa. Nữ hài viết thư không có khả năng cùng đại lão sư cùng nhau lừa hắn. Cho nên nhất định là tin tức chân thật. Mà tin tức này, cùng Isiki Iroha bề ngoài, rõ ràng không hợp. Hơn nữa, lấy tính cách của Isiki Iroha, căn bản không khả năng làm cho người ta viết thư tình. Càng nhiều hơn có thể là trực tiếp tỏ tình, hoặc là trước tiếp cận dò xét. Còn có chính là lời nói ban nãy của Isiki Iroha rồi. Nàng dường như cho là tại người trên sân thượng sẽ cùng nàng tiến hành tỏ tình. Cho nên rất có thể nàng cũng nhận được một phong thư tình. Ước hẹn ở sân thượng. Không phải vậy. Ta, Isiki Iroha ngơ ngác trả lời một câu. Nàng dường như minh bạch cái gì. Chỉ thấy nàng lấy ra một phong thư màu hồng. Quả nhiên lại là một phong thư tình. Isuka Si đâu cười khổ một tiếng. Nói. Xem ra là đụng địa điểm nữa nha. Cũng vậy, trong trường học có thể tỏ tình cũng không mấy chỗ địa phương rồi. Mặc dù là hiểu lầm, nhưng senpai có thể đối với ta tỏ tình thử xem a. Isiki Iroha khả ái cách trước ánh mắt. Điên cuồng làm ra ám chỉ. Xin lỗi, ngươi là người tốt. Isuka Si đâu thuận miệng mà nói một câu. Nữ hài tỏ tình hắn đều không tính tiếp nhận. Làm sao có thể sẽ chủ động đi tỏ tình đây? Senpai ý đồ xấu. Ta còn muốn chân chính cự tuyệt senpai một lần đây. Isiki Iroha đáng thương trong trẻo nói. Nếu như nàng đi cự tuyệt Sakurajima Mai cùng Kasumi Gaoka Utaha Isuka Si đâu. Vậy nàng không phải thành tồn tại chóp đỉnh trường học rồi sao? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Isuka Shido cười một tiếng. Senpai dự định cự tuyệt vị nữ sinh kia sao? Isiki Iroha vòng vo đề tài. Tò mò hỏi. Cái này dường như cùng ngươi không có quan hệ đi. Isuka Shido không trả lời. Cũng không muốn cùng đối phương trò chuyện quá nhiều. Được rồi. Ta biết đáp án. Dù sao cũng là kẹp tóc senpai. Làm sao có thể sẽ tiếp nhận nữ hài tử tỏ tình nha? Isiki Iroha cười khẽ một tiếng. Nàng đã có thể tưởng tượng được chờ lát nữa biểu tình thương tâm khóc giống của cô bé kia rồi. Thật là đáng thương. Cũng còn khá tỏ tình không phải là nàng. Bằng không khả năng cũng sẽ bị Isuka Shido tùy tiện cự tuyệt đi. Xem ra muốn công lược Isuka Shido mà nói. Trước tiên cần phải từ từ tiếp cận. Mà không thể một hơi hướng quá trước đây. Kẹp tóc senpai. Cái kia ta đi trước. Chúc người kẹp tóc thuận lợi. Isiki Iroha cười một tiếng. Cũng không có chờ Isuka Shido đáp lại. Liền rời đi sân thượng. Chẳng qua là, rời đi sân thượng, tại vị trí hành lang, nàng nhìn thấy một cái rất đáng yêu nữ hài tóc vàng hướng lên trời đài phương hướng đi tới. Tóc vàng song đuôi ngựa, dường như có châu Âu huyết thống, là tương đối đáng yêu một cô gái. Isiki Iroha nhíu mày một cái, nhưng ngay sau đó lại là cười một tiếng. Nếu như kẹp tóc senpai là dễ dàng như vậy công hãm mà nói. Đã sớm bị Sakurajima Mai cùng với Kasumi Gaoka Utaha hai người bắt lại. Mà ở trên sân thượng Isuka Shido đợi một hồi lâu. Thiếu chút nữa đều cho là nữ hài thả hắn chim bồ câu. Nữ hài rốt cuộc xuất hiện rồi. Là nói xong tóc vàng xong đuôi ngựa. Trên sân thượng nhỏ gió nhẹ nhàng thổi một cái. Xong đuôi ngựa theo gió tung bay. Màu trắng bươm bướm duy băng xèn xẹt vang dội. Trước ngực cà vạt dường như bởi vì không có che chắn vật mà khắp nơi lộn xộn. Nhìn thấy cô bé này, Isuka Shido không khỏi kinh hô lên một tiếng. Eriri, người biết ta, cũng phải. Ngoặc kép, Eriri đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó nghĩ tới điều gì. Liền như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nếu Isuka Shido là bạn của Tomoya Aki, cái kia nghe qua tên của nàng. Cũng là chuyện đương nhiên. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Thật sự là không nghĩ tới người tới lại là Eriri. Quả thật, Eriri là tóc vàng song đuôi ngựa nữ hài. Hơn nữa tuần lễ trước đúng là đi học trên đường gặp qua. Nhưng lúc đó đối phương đang cùng Tomoya Aki cãi nhau. Từ đầu tới cuối, hai người cũng không có tán gẫu một câu nói. Vậy tại sao đối phương sẽ cho nàng viết thư tình đây? Isuka Shido không nghĩ ra, nhưng mới vừa rồi ngoài ý muốn để cho hắn cẩn thận một chút. Hắn lần nữa lấy ra trong túi thư tình, bảo đảm hỏi, Sawamura đồng học, đây là ngươi viết đi. Không sai, Eriri khẳng định gật gật đầu. Phải biết nàng xài bao lớn quyết tâm, mới đem phần này tin viết ra. Sau đó buổi trưa đi cho Isuka Shido, không nghĩ tới, Isuka Shido không ở phòng học. Ngược lại Tomoya Aki tại, cho nên hoàn toàn bất đắc dĩ cùng Tomoya Aki trò chuyện đôi câu. Sau đó đuổi đối phương không có chú ý, đem thư bỏ vào trong túi đeo lưng của Isuka Shido. Vậy ngươi muốn nói điều gì? Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi, chuẩn bị kỹ càng, coi như đối phương là Eriri, nên cự tuyệt vẫn là phải cự tuyệt. Eriri gật đầu một cái. Sau đó liền có chút đỏ mặt nói, Isuka Shido, ta thích, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.